cục cưng có chiêu, chương 1198, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1198 dựa trên lý thuyết thì giống, tại sao lại hỏi như vậy? Diệp Ân Tuấn không hiểu, Thẩm Hạ Lan liền nói tới chuyện của người gì đó cho Diệp Ân Tuấn nghe. Sau khi Diệp Ân Tuấn nghe xong thì nhíu mày, em nghi ngờ mẹ của Phương Nguyên là người gì đã qua đời khi em còn nhỏ đó à, em đoán như vậy, dù sao thì em với nhà họ Hoắc cũng đã làm xét nghiệm ADN, em cũng đã làm với mẹ mình rồi, làm sao thân phận của em lại trở thành em gái của Phương Nguyên được chứ? Ngay cả anh ta là ai mà em cũng không biết nữa là. Lời nói của Thẩm Hạ Lan làm Diệp Ân Tuấn suy tư. Anh nghĩ cái gì vậy, em nói không đúng hả? Thẩm Hạ Lan có chút nóng nảy. Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói. Lúc trước em làm xét nghiệm ADN với Tiêu Ái, làm xét nghiệm ADN với nhà họ Hoắc cũng là vì để cho em một thân phận mới, dù sao thì 5 năm trước em đã qua đời, muốn có thêm hộ khẩu một lần nữa, nhất định phải có thân phận mới, phần xét nghiệm ADN lần đó là do nhà họ Hoắc đã làm. Thẩm Hạ Lan lập tức hiểu Diệp Ân Tuấn muốn nói cái gì. Cho nên anh cho rằng nhà họ Hoắc vì muốn để cho em có một thân phận mà đã động tay động chân và kết quả xét nghiệm của em. Mục đích của bọn họ làm như vậy là vì cái gì, vô duyên vô cớ cho nhà họ Hoắc thêm một đứa bé hả, có cần thiết hay không? Lời của Thẩm Hạ Lan không phải là không có lý, Diệp Ân Tuấn thở dài một hơi. Em nói đúng, cho nên chúng ta không cần phải vội, một lát nữa đợi sau khi đến nước T, xem mẹ của Phương Nguyên rồi lại nói, nếu như quả thật là gì cả em, vậy thì dáng vóc của em phải giống nhau như đúc với mẹ của mình, đến lúc đó mới có thể hiểu được có điều em không nên làm lộ mối quan hệ của mình với Phương Nguyên. Tại sao, Thẩm Hạ Lan không hiểu gì hết, Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói. Phương Nguyên là nhị điện hạ nước Tê Tổng thống và nội các của bọn họ gần đây có một vài mâu thuẫn, đất nước đã chia thành hai phe theo vấn đề người thừa kế, và hiện tại cuộc đấu tranh đang trong giai đoạn khốc liệt. Ban đầu, mẹ của Phương Nguyên chỉ là người vợ thứ 5 của Tổng thống, được cưng chiều không tới mấy năm thì lại qua đời, để lại một mình Phương Nguyên bị ức hiếp trong nội cung, thậm chí anh ta còn bị ám sát nhiều lần để giảm bớt xuống người có quyền thừa kế, sống đến bây giờ cũng không phải là chuyện gì dễ dàng đối với anh ta. Để bảo vệ bản thân mình, anh ta đã lựa chọn phát triển trong giới giải trí, và vì lý do này mà anh ta đã để những người đó lơ là với mình. Nhưng mà tham vọng của Phương Nguyên không nhỏ đâu, có thể vì một lý do nào đó khác cho nên anh ta vẫn luôn ngấm ngầm bồi dưỡng sức mạnh của mình, vốn định để bảo vệ bản thân, nhưng mà bây giờ Thành Lâm đã mất rồi, anh ta đã hoàn toàn trở nên điên rồ, và bây giờ anh ta đã chính thức bắt đầu cuộc chiến với Tam Điện Hạ khi trở về. Nếu như em lại dính dáng vào một mối quan hệ phức tạp như vậy thế thì thật sự rất tồi tệ. Em suy nghĩ thử xem, sao em là nhà họ Hoắc và nhà họ Tiêu, đều là lực lượng quân đội, lại cộng thêm anh, nếu như em có mối quan hệ họ hàng với Phương Nguyên, đương nhiên Tam Điện Hạ sẽ không kiêng kỵ. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ mang họa sát thân đối với em đó. Hạ Lan, đây chính là lý do mà ngay từ đầu anh đã không muốn để cho em biết, anh chỉ muốn em có một cuộc sống đơn giản vui vẻ thôi. Thẩm Hạ Lan nhíu mày. Cô biết những gì Diệp Ân Tuấn nói đều là thật nhưng mà gì cả và ông ngoại vẫn là một tâm bệnh trong lòng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể xác định mẹ của Phương Nguyên chính là gì cả của cô, vậy thì cũng coi như để ông ngoại biết được tin tức của con gái lớn. Tại sao Phương Nguyên lại có thể chắc chắn em với anh ta là mối quan hệ anh em vậy? Anh cảm thấy phía sau chuyện này không đơn giản, mấy năm nay Phương Nguyên phát triển trong ngành giải trí, nhưng mà không có chuyện gì ở trong nước là anh ta không biết, đủ để chứng minh anh ta có mạng lưới quan hệ riêng của mình, anh ta lấy được mẫu của em để làm xét nghiệm ADN mà không để em biết. Lúc đầu chuyện này rất bí mật nhưng mà làm sao lại trùng hợp đến độ bị Nhan Phi biết được chứ, mà bạn trai Nhan Phi lại là người của Vu Phong và Tam Điện Hạ là cùng một phe, em không cảm thấy là chuyện này quá trùng hợp hả? Nếu như tất cả được sắp xếp từ trước, ai có thể đảm bảo là phần xét nghiệm ADN đó không bị người ta động tay động chân? Hơn nữa, tại sao Phương Nguyên lại đột nhiên biết sự tồn tại của em? Cách chương.